Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 590, Thủy Hoàng nhờ. Tiên Sơn tìm thuốc, một đạo lăng lệ khí tức, đột nhiên tại trong đại điện thả ra, trước mắt ngàn Ancient One Đế, có chút nheo mắt lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Thiên. Bồng Lai Tiên Sơn cùng không tử linh thuốc truyền thuyết, xưa nay có, Tần Thủy Hoàng tự biết đại nạn không xa, đương nhiên cũng trước sau mấy lần điều động đội ngũ tiến đến tìm kiếm hỏi thăm. Nhưng là, tất cả đều có đi không hồi, không có kết quả mà kết thúc, giờ này khắc này, trước mắt thanh niên này, lại muốn chính mình tin tưởng Bồng Lai Tiên Sơn tất nhiên tồn tại. Đồng thời biểu thị nguyện ý tiến đến tìm kiếm hỏi thăm. Cái này không thể không để Tần Thủy Hoàng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về sau, vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù trẫm không biết ngươi từ chỗ nào được đến tin tức. Bất quá nếu là thật sự có Tiên Sơn, lại sao hội trăm ngàn năm qua không người tìm tới. Ta nhìn Thủy Hoàng tương đương vẫn là chưa tin vãn bối. Mở miệng bị Tiêu Thiên đánh gãy, Tần Thủy Hoàng lại cũng không sinh khí, bởi vì Tiêu Thiên thời khắc này kiên định thần sắc, không khỏi, để Tần Thủy Hoàng cũng có chút bán tín bán nghi lên đến. Dù sao, lấy Tiêu Thiên thực lực cùng thân phận, không khả năng ăn nói lung tung, cũng được, nói ra yêu cầu của ngươi, liền đợi đến Tần Thủy Hoàng một câu nói kia Tiêu Thiên. Mỉm cười, nếu như vãn bối thật tìm kiếm hỏi thăm đến Bồng Lai Tiên Sơn, lấy hồi linh thuốc, cả gan muốn mời Thủy Hoàng bỏ những thứ yêu thích, để huy dưới Bạch Khởi tướng quân, đi theo vãn bối chinh chiến. Nghe được Tiêu Thiên yêu cầu, Tần Thủy Hoàng trầm tư một lát, Bạch Khởi chính là đương thời sát thần, là trẫm trong tay nhất vũ khí sắc bén. Cũng được. Bây giờ sáu nước nhất thống, đã cũng không phải là loạn thế, chỉ thái bình thế gian, không cần lại dùng đao này, nếu như Bạch tướng quân đồng ý, đi theo ngươi cũng không sao. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu, lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở, đặc thù chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm hỏi thăm Bồng Lai Tiên Sơn mở ra, nhiệm vụ yêu cầu. Từ Bồng Lai Tiên Sơn bên trên lấy được linh dược, bàn giao cho Tần Thủy Hoàng. Ban thưởng, siêu thần cấp chiến tướng Bạch Khởi sắp thành là tùy tùng của ngươi. Tại Tần Thủy Hoàng đạt thành hiệp ước, quả nhiên lấy hệ thống nhiệm vụ hình thức ban bố. Tiêu Thiên cũng không dây dưa dài dòng, lập tức hướng phía Tần Thủy Hoàng chắp tay một cái. Như thế, mời Thủy Hoàng lặng chờ tin lành. Tìm kiếm hỏi thăm Tiên Sơn một đường, mờ mịt khó dò, nguy hiểm vội vàng, nếu như lực có thua, nhanh chóng về lại, không được miễn cưỡng. Một câu nói sau cùng này, đủ thấy Tần Thủy Hoàng đối người thanh niên này vãn bối quan tâm. Cũng lệnh Tiêu Thiên trong lòng, có chút có một tia cảm động. Bồng Lai Tiên Sơn, tướng truyền vị cho cực đông chỗ, trong vụ hài. Chỉ cần tìm được vụ hài, chắc hẳn, Tiên Sơn vị trí liền đã không xa. Đi ra cung A Phòng, đứng tại Hàm Dương thành cao nhất chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, chân tiếp theo phiến bằng phẳng đại địa bờ ruộng dọc ngang giao thoa. Chỗ xa hơn, thì là dãy núi vờn quanh, trùng trùng điệp điệp Đại Tần Đế Quốc. Quả thật là muôn hình vạn trạng, lại như cùng đứa bé sơ sinh. Chờ đợi quản lý, Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, triệu hồi ra Thất Túc Thương Long, kêu to một tiếng, dâng lên tại trong mây mù. Thất Túc Thương Long tốc độ nhanh chóng biết bao, bất quá trong chốc lát, cũng đã lướt qua sáu nước lãnh địa. Tầm mắt nơi xa, xuất hiện một mảng lớn màu đen biển mặt, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sóng biển gào thét, quả nhiên là hiểm ác chi địa. Trước đây Tần Thủy Hoàng chỗ phái ra tìm kiếm hỏi thăm Tiên Sơn đội ngũ, ngược lại không nhất định toàn bộ mê thất tại trong vụ hải. nhìn cái này sóng biển ngập trời dáng vẻ, chỉ sợ có một bộ phân, liền ngay cả Hắc Hải đều không thể vượt qua. Bất quá, đây chỉ là đối tu hành giả tầm thường mà thôi. Đối với Tiêu Thiên bực này thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không sợ hãi. Thất Túc Thương Long phát ra rít lên một tiếng, từ tầng mây xuyên ra. Theo một tiếng này long hống, thiên địa hóa khí là cương phong, bao phủ bốn phía, đem gào thét mưa to gió lớn đều ngăn tại cương phong bên ngoài. Cũng không biết đạo phi hành bao lâu, phong bão dần dần lắng lại, vân khai vụ tán, biển mặt như có chút điểm kim sáng long lánh, mỹ lệ vô cùng. Mà tại kim quang nơi xa, hoàn toàn mông lung sương trắng dần dần phiêu tán mà đến, cuối cùng bao phủ toàn bộ tầm mắt. Tới, đây chính là trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Đảo cấm chế. Đại Vụ Hải, Vụ Hải nói chuyện, xưa nay có, truyền thuyết Bồng Lai Tiên Sơn liền ẩn nấp trong đó. Nhưng cái này Vụ Hải cấm chế lại là cực kỳ lợi hại, từ xưa đến nay lại từ không một người có thể bài trừ. Tiêu Thiên kẻ tài cao gan cũng lớn, tất nhiên là không sợ cái này Vụ Hải cấm chế. Ngược lại có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, cái này nhìn như mờ mịt vô hình, rất có tiên linh chi khí Vụ Hải, đến cùng có lợi hại gì, có thể để nhiều như vậy tìm kiếm hỏi thăm người, có đi không hồi. Tâm niệm vừa động, triệu hồi Thất Túc Thương Long, Tiêu Thiên lập tức phi thân chui vào trong Vụ Hải. Chỉ gặp trên dưới trái phải, tất cả đều là một mảnh mênh mông sương trắng. Liền ngay cả chân dưới biển mặt cũng không rõ khi nào biến mất, hoàn toàn là một mảnh mênh mông màu trắng. Thật sâu hít một hơi khí, cái này mênh mông trong sương mù trắng, thiên địa linh khí thế mà 10 phần dồi dào, đối với người tu hành mà nói nghiễm nhiên là một khối bảo địa. Ở đây trong Vụ Hải tu hành, tu vi nhắc nhở tốc độ đoán chừng là địa phương khác gấp đôi lấy bên trên. Nhìn, cái này Vụ Hải không chỉ có vô hại, ngược lại đối với tu hành người rất có ích lợi. Tiếp tục phi thân chui vào Vụ Hải chỗ sâu, tầm nhìn càng hạ xuống, chung quanh hết thảy đều trở nên mông lung, tựa hồ cũng không chân thực, bởi vì chung quanh tất cả đều là một mảnh mênh mông màu trắng. Theo Vụ Hải xâm nhập, phương hướng cảm giác dần dần biến mất. Nếu như là người bình thường đến nơi đây, liền cũng đã lạc mất phương hướng. Bất quá, cái này cũng gần là đối với người bình thường mà nói. Đối với người tu hành mà nói, vẫn là có thể thông qua thiên địa linh khí cảm ứng đến xác định phương vị. Tiêu Thiên thần niệm quét qua, lại là phát hiện mình cùng ngoại giới thiên địa chi lực cảm ứng, nhưng thật giống như bị một tầng mông lung đồ vật ngăn trở, sinh ra ngưng trệ cảm giác. Đến lúc này, hắn mới nhịn không được cảm khái một tiếng. Cái này Vụ Hải cấm chế quả nhiên lợi hại, không chỉ là la bàn các loại tầm thường thủ đoạn tại trong Vụ Hải hoàn toàn mất linh, liền ngay cả người tu hành đối tại thiên địa linh lực cảm ứng đều có thể cách tuyệt. Hiển nhiên, đây chính là rất nhiều tìm kiếm hỏi thăm người tại trong Vụ Hải mất phương hướng nguyên nhân. Bất quá đối với Tiêu Thiên mà nói, cái này đều chẳng qua là một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Hủy diệt thiên đạo, sáng lập đại nói, từ trình độ nào đó nói, Tiêu Thiên bản thân liền là thiên địa này hóa thân, liền xem như cường đại cấm chế cũng không có khả năng hoàn toàn cách tuyệt hắn cùng thiên địa linh lực cảm ứng. Bất quá Tiêu Thiên cũng không nóng nảy, mà là tại cái này trong Vụ Hải dạo chơi du lãm, hắn muốn nhìn một chút cái này Vụ Hải tiên sơn đến cùng còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Cứ như vậy chẳng có mục đích không biết du đãng bao lâu, dần dần tầm mắt phía trước lại loáng thoáng xuất hiện một mảng lớn bóng đen, tựa hồ là một tòa núi cao. Với lại cái này tòa núi cao tựa hồ còn biết di động, lơ lửng tại trong Vụ Hải, lúc ẩn lúc hiện, khó nói đây chính là Bồng Lai Tiên Sơn. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, một đạo cương phong khí kình ra trì, lập tức vận khởi thân pháp, hướng phía kia lúc ẩn lúc hiện bóng đen lao đi. Càng là tiếp cận bóng đen, chung quanh sương mù khí liền càng nồng đậm, ẩn ẩn cảm giác được trở lực vô hình càng lúc càng lớn. Chung quanh nơi này sương mù dày đặc, phảng phất hóa là vật hữu hình, ngăn trở chính mình tiếp cận, mà trong sương mù càng là truyền đến từng tiếng tiếng vang quỷ dị, giống như mê thất người kêu rên. Tiêu Thiên giận khí hơi sinh, một đạo cương phong vung ra, bàng bạc thiên địa chi lực lập tức xua tan ngăn cản trước người sương mù dày đặc. Trước mắt một tòa cao vút trong mây, Trung Linh Dục Tú Tiên Sơn thình lình xuất hiện tại trước mắt của mình. Xin hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.